Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bơn. Mặc thì Quy rất vui mừng, Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ không phải là một cái cứng nhắc câu lạc bộ. Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ cao tầng cùng Quân Lâm Vương Chiêu bất đồng. Quân Lâm Vương Chiêu cao tầng là một đám không chơi game nhà tư bản đầu tư. Mặc dù quản lý người là Triệu Minh Duy bằng hữu, nhưng trên bản chất câu lạc bộ quyết sách thượng nhân là một đám lợi ích làm chủ thương nhân. Dược Động Hạch Tử là có điểm giống là khả nhạc cuồng nhiệt. Một cái giống nhau thích chơi game phú nhị đại bởi vì coi trọng điện tử cạnh kỹ đầu gió cho nên đầu. Tư xây, khả nhạc cuồng nhiệt quyền quyết định toàn quyền nắm ở bọn họ hội trưởng khí phao trên tay. Dược Động Hạch Tử lời nói là thuộc về quyết sách ở đó vị phú nhị đại đầu to. Có thể hội đồng quản trị vẫn có một ít quyền phát ngôn. Mặc thì Quy ở mang, chúng ta công hội cứ điểm bị NPC làm hỏng. Lão bản người cảm thấy nên làm cái gì? Chuyện này nói cho câu lạc bộ cấp trên sau khi Mặc thì Quy ông chủ làm ra quyết định là đánh quốc chiến bại bởi NPC quả thật có chút mất mặt. Các ngươi trước đi lên xem một chút, tối hôm nay có thể đánh trở về lời nói, liền thử một chút, một đêm lời nói hẳn ra không là cái gì tiết tấu. Ông chủ bọn họ vẫn tương đối lý trí, cho nên Mặc thì Quy liền không có áp lực chút nào mang theo Dược Động Hạch Tử câu lạc bộ tinh nhuệ. Một lần nữa trên mạng, về phần câu lạc bộ chân chính ông chủ, không có thể rút được thánh linh khảo sát tư cách. Suốt cân nhắc tháng cũng không có thể rút được. Để cho hắn tan vỡ là chỉ có thể mỗi ngày nhìn mình dưới quyền các tuyển thủ chơi đùa thánh linh. Chính mình lại chỉ có thể ở trên mạng tìm người khác phù lị nhã tới liếm. Mà Mặc thì Quy sau khi lên nét chuyện thứ nhất liền là đi gặp chính mình phù lị nhã. Hắn đi tới tòa kia một nửa bị đốt thành cho bụi cổ thụ trước. Thẳng đẩy cửa ra xông vào trong đó. Ngoan thạch loại sinh trưởng cổ thụ không gian so với mới bắt đầu cứ điểm lớn hơn gấp đôi. Chừng 16 thước vuông lớn nhỏ. Lớn như vậy tiểu đã coi như là một cái hợp cách ở phòng. Cổ thụ bên trong căn phòng hoàn cảnh không có Mặc thì Quy tưởng tượng bết bát như vậy. Phù lị nhã đang lẳng lặng ngồi ở trước bàn ăn ăn long minh cháo bát bảo. Phảng phất bên ngoài chuyện phát sinh không có quan hệ gì với nàng như thế. Ngài trở lại, hắn phủ lị nhã nhìn thấy Mặc thì Quy sau khi trở lại. Đứng dậy giống như là thường ngày nghênh đón Mặc thì Quy trở về. Mặc thì Quy không cùng phủ lị nhã trả lời. Hắn trên dưới quan sát liếc mắt bên trong căn phòng bộ. Lúc ban đầu Mặc thì Quy là dự định khiến phủ lị nhã ở lại mới bắt đầu cứ điểm hốc cây. Có thể ở ngoan thạch cứ điểm thành lập ngày thứ hai. Hắn nhận được một cái, ngài phù lị nhã đã đi tới ngài cứ điểm, nhắc nhở này. Hắn nhìn thấy nhắc nhở này đầu tiên là tiểu tiểu lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh thì đón nhận phù lị nhã chủ động dọn nhà chuyện này. Mới bắt đầu cứ điểm kia 8 thước vuông gian phòng nhỏ ở thật sẽ cho người tự bế. Mặc thì Quy hay là sai rồi. Hắn sai ở quá mức tự tin. Nhận thức là cái trò chơi này NPC sẽ không làm chủ động tập kích người chơi cứ điểm hành vi. Hắn mình cũng không biết mình là làm gì ra thứ phán đoán này. Chung quanh lĩnh chủ cấp quái vật đều có tập kích cứ điểm nghiêng về. Nhưng bọn họ thanh quét rớt những lãnh chúa kia. Mặc thì Quy cho là quét dọn xuống đậu ở chung quanh quái vật sau. Cứ điểm hẳn liền an toàn mới đúng. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn quan sát bốn phía bên trong cứ điểm bộ, nơi này và mới bắt đầu cứ điểm bất đồng. Có một mặt có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ nhỏ. Cửa sổ kiếng đã tại trong tập kích vỡ vụn. Các nhà chơi từ bên ngoài nhìn cái này cánh cửa sổ nhỏ chỉ có thể nhìn thấy gian phòng của mình. Người bị thương sao? Mặc thì Quy đưa mắt rơi vào chính mình phù lị nhã trên người hỏi. Bên trong căn phòng ngược lại không có bất kỳ còn lại bị phá hư vết tích. Ngay cả cửa sổ vỡ vụn xuống thủy tinh cũng không nhìn thấy. Hiền lành thánh linh, Đừng lo, ta không sao. Phù Lị Nhã lúc nói chuyện mang hai tay chồng chất ở tại trước ngực mình. Đây là nàng rất thường gặp một tư thế. Mạc Thì Quy không tiếp tục truy vấn. Hắn chẳng qua là nhìn một cái Phù Lị Nhã trạng thái. Phù Lị Nhã trạng thái cho thấy HP kia một cột từ 1000 tràn đầy điểm HP biến thành 850 điểm. Chẳng qua là xuống 150 chút máu mà thôi. Coi như là tân thủ người chơi cũng không phải là cái gì tổn thương nặng nề. Có thể phía dưới trạng thái vừa xem thực sự là khiến Mạc Thì Quy thiếu chút nữa hít thở không thông. Trạng thái, cánh tay trái, làm bỏng diện tích tiểu, làm bỏng. Đem người vươn tay trái ra tới. Mạc Thì Quy câu này đã dùng tới mệnh lệnh giọng. Phù Lị Nhã hiển nhiên bị giật mình. Nàng có chút sợ hãi đưa ra tay trái mình. Đồng thời kéo ra trên tay tay áo. Ở Phù Lị Nhã cánh tay trắng nõn trên da thịt, có một đạo vặn vẹo màu đỏ thẫm da thịt. Da thịt còn lộ ra chút lột da vết tích. Làm bỏng là đối với thiếu nữ mà nói nghiêm trọng nhất một loại thương thế. Xử lý không thỏa đáng lời nói nhưng là sẽ lưu lại đáng sợ vết sẹo. Phù Lị Nhã không phải là tượng người sao? Tại sao da thịt bị làm bỏng sau sẽ hiện ra nhân loại máu thịt cảm nhận? Mạc Thì Quy đã không tâm tình cân nhắc nhiều như vậy. Hắn mang trong túi đeo lưng một chai thuốc chữa lấy ra sau đó giao cho Phù Lị Nhã. Cầm đi, chữa khỏi ngươi trên cánh tay vết thương. Mạc Thì Quy nói, Phù Lị Nhã tiếp nhận Mạc Thì Quy đẩy tới dược tề. Nàng thật ra thì rất muốn hỏi tại sao ngài không đưa cho ta ư. Nhưng hắn Phù Lị Nhã cũng không hỏi nhiều. Yên lặng mở ra bình dược tề nhét mang màu vàng ống dược thủy cho ngã xuống trên cánh tay mình. Nàng đảo sau khi đi lên HP đúng là khôi phục. Nhưng chỉ khôi phục rồi 10 điểm. Tay phải trên cánh tay làm bỏng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Trạng thái, cánh tay trái, làm bỏng diện tích tiểu. Đã chữa trị khôi phục 23%. Nhìn cái này đã khôi phục 23% Mạc Thì Quy nhớ lại Phồn Tinh FF một ít tiểu thiết lập. Phù Lị Nhã sức khôi phục kém xa thánh linh. Thậm chí ngay cả phổ thông nhân loại cũng không bằng. Bọn họ HP dược tề là đối với thánh linh chuyên dụng. Những vết thương này muốn phải hoàn toàn khép lại cần phải đặc biệt thầy thuốc loại sinh hoạt trước. Nghiệp, như Phồn Tinh lời muốn nói như thế. Một chai HP dược tề chỉ làm cho Phù Lị Nhã khỏe mạnh giá trị khôi phục 5 giờ. Hiện tại hắn Phù Lị Nhã khỏe mạnh giá trị là 99/100. Cái này đã rất gần gũi mắc chỉ số rồi. Nhưng Mạc Thì Quy có một chút như vậy cưỡng bách chứng. Ta sẽ chờ đi cho ngươi tìm thầy thuốc. Mạc Thì Quy cũng không biết trong công hội mặt có hay. Không thầy thuốc cuộc sống như vậy chức nghiệp. Bởi vì ở bà vú đại hành kỳ đạo trong trò chơi. Đặc biệt thầy thuốc sinh hoạt chức nghiệp không khỏi cũng quá phế vật một chút. Còn không bằng trực tiếp chơi đùa thảo dược sư. Cứ như vậy Mạc Thì Quy chuyển sinh rời đi Phù Lị Nhã hốc cây. Ở hốc cây bên ngoài công hội các thành viên còn đang thảo luận đến tiếp sau này phương pháp dài. Khuyết, còn có nhà mình công hội ông chủ bi thảm cảnh ngộ. Ai? Thánh linh quan phương thật không khiến bán số hiệu sao? Ngân tổng hắn đều tiêu nhiều tiền như vậy thu. Hắc Hoa chửi nhục sau khi lên nét nói câu nói đầu. Tiên là cái này, mỗi lần nhìn ngân tổng một người lấy điện thoại di động quét người khác Phù Lị Nhã video cũng thay. Hắn thương tiếc, tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết cũng biểu hiện bi thương. Cẩn thận bị ngân tổng nghe được trừ các ngươi tiền lương. Một vị khác hiện dịch tuyển thủ nhà, Nề Vũ Lạc nói, hội trưởng anh, ho khan, Nhung Mao Thỏ nhìn thấy nhà mình công hội các đại lão cũng trên mạng vội vội vàng vàng nhào tới. Bản năng muốn bán cái manh, nhưng, nàng, phát hiện bây giờ không phải là bán manh trường hợp, địch nhân là từ nham tương trong. Ao nhào ra đến. Chúng ta dùng băng hệ ma pháp đem cái đó nham tương trì biến thành hắc diệu thạch phong kín. Tiểu Vũ Mao đang ở xây lại. Mạc Thì Quy bây giờ rất tỉnh táo. cứ điểm tình trạng Nhung Mao Thỏ vẫn luôn đang dùng tin nhắn hướng hắn báo cáo. Hắn cũng đang dùng tin nhắn cho Nhung Mao Thỏ trả lời nên làm như thế nào. Bây giờ cứ điểm xây lại công việc đã tại tiến hành. Duy nhất có nhiều đáng tiếc là Hạ San những thứ kia tự động đào quáng máy mô tổ toàn bộ đều hủy diệt. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Mọi người thấy gặp Mạc Thì Quy sau khi lên tiếng hỏi. Bọn họ cũng rất muốn trực tiếp đi tìm thiết pháp giả môn tính sổ. Nhưng bọn hắn không có thời gian. Thánh linh đại hình phó bản giống như là thần cách cuộc chiến không 2-3 ngày thời gian là không. Hạ được đến, thiết pháp giả môn ổ hàn ở Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong. Nếu như trực tiếp đi tìm lời nói, dọc theo đường đi lĩnh chủ cấp quái vật đủ dược động hạch tử công hội thành viên hoa bên trên thời. Gian mấy tháng dọn dẹp, các ngươi nếu như muốn thiết pháp giả phó bản tọa độ lời nói. Ta có lẽ có nha, tàn tâm không biết từ nơi nào toát ra. Mạc Thì Quy nghe một câu nói này không trả lời nữa tàn tâm. Chẳng qua là mở ra chính mình công hội danh lục, nhìn mục lục tốt nhất tuyến chưa đủ một nửa người chơi rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này sau khi Triệu Minh Duy đi tới trước mặt hắn. Chúng ta không phải lần thứ nhất thức đêm chơi game rồi. Lão Tống, hơn nữa chúng ta lúc trước tốc độ thông phó bản ít đi sao? Triệu Minh Duy nói, cũng đúng. Mạc Thì Quy cuối cùng hạ quyết tâm, trực tiếp hướng về phía bên người Nhung Mao Thỏ hô lên âm thanh. Nhung Mao Thỏ gọi điện thoại đi đem Bạch Xà đánh thức. Nấu thịt đi gọi Vũ Trung Khúc thượng tuyến. Hôm nay đừng nghĩ ngủ. Mạc Thì Quy lần nữa hướng về phía công hội thành viên khác kêu, nói cho bọn. Hắn biết trong vòng nửa giờ công lược tổ tất cả nhân viên phải đến đông đủ. Ui ui ui. Ta không xác định ở đâu là không phải là thiết pháp giả môn phó bản hả? Hơn nữa còn có điểm xa. Đại bộ đội lời nói một ngày là không hạ được tới. Tàn tâm nói, Mạc Thì Quy vẫn không để ý tàn tâm. Hắn triệu hoán ra chính mình tọa kỵ, một gắn lại quân mã. Làm Mạc Thì Quy ngồi lên quân mã lúc, quân mã phát ra tiếng hí thanh âm. Lần lượt đại biểu thượng tuyến Bạch Quang xuất hiện ở dược động hạch tử công hội trong cứ điểm. Mạc Thì Quy nhìn trong công hội thành viên chậm rãi từ hạ tuyến màu xám biến thành thượng tuyến màu xanh lá cây. Hắn ở trong công hội phát một cái tin. Tối hôm nay chúng ta đi đem thiết pháp giả ổ đốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ